Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 123, nhận ra Tiêu Hạo Thiên. Chúa tể của ngôi đền trên trời, góc truyện audio.com, ồ, hiểu lầm à, được rồi, tất cả đều đến rồi sao? Bây giờ vợ tôi và những người khác đã đi rồi, Vòng Thiên Thanh, anh có chắc mình có tư cách ngồi trước mặt tôi không? Tư cách nói chuyện bình đẳng với tôi sao? Hả, với sự ngạc nhiên của Tiêu Hạo Nhiên, ngày hôm nay Vòng Thiên Thanh đã đưa rất nhiều người đến. Có lẽ không thể giấu danh tính của anh ấy, không ai là kẻ ngốc, thay vì để Dương Tú Anh Tiêu Hạo Thiên chờ đợi ai đó đoán ra thì thật nhàm chán. Để tôi kể cho anh nghe những điều ngu ngốc đã xảy ra trong gia đình họ Cao ở thành phố Bắc Giang. Vì vậy, hôm nay nó là cuộc cách lớn nhất, nó không quan trọng, và lần này anh ta đi đến một chiến trường ngoài lãnh thổ và giết anh ta, mọi người. Đều biết rằng anh ta chúa tể của đền thờ Thiên Đệ đang ngồi ở Thiên Hải, và anh ta không thể tránh được. Nếu một số thế lực thù địch bên ngoài lãnh thổ muốn đối phó với gia đình anh ta, việc anh ta che giấu thân phận của mình sẽ rất tệ. Tốt hơn hết là anh nên huy động sức mạnh mạnh nhất của Thiên Hải để bảo vệ Cao Ảnh Vi. Vì vậy Tiêu Hạo Thiên đã đưa ra quyết định ngay lập tức. Nhưng sau khi Tiêu Hạo Thiên nói điều này, tất cả mọi người trong nhà đều bị sốc. Nguyễn Thiên Hải và Vương Thiên Mộc ngay lập tức đứng dậy và im lặng đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Thái độ vô cùng tôn trọng. Sau đó Vương Thiên Mộc dưới con mắt ra hiệu của Tiêu Hạo Thiên, bước tới cửa để ý đến Tiêu Hạo Nhiên bên ngoài, đảm bảo rằng gia đình của Cao Ánh Vi đã ra ngoài hết. Tiêu Hạo Thiên gửi một tin nhắn khác cho Vòng Thiên Thanh yêu. Cậu anh ta kéo Cao Ánh Vi và những người khác ra ngoài để ngăn họ lên lầu để về nhà. Hiện tại, Vòng Thiên Thanh đang trò chuyện với Thúy Hồng, Dương Tú Anh, Cao Ánh Vi, Cao Thành Luân trong công viên ở tầng dưới. Cao Ánh Vi nhìn Vòng Thiên Thanh với vẻ mặt lo lắng, nhìn người đàn ông tự xưng là đội trưởng đội bảo vệ của Tiêu Hạo Thiên, cô nói, trời. Vòng Thiên Thanh, sao không để Vòng Thiên Thanh nói chuyện ở trên? Tôi thấy thái độ của Vòng Thiên Thanh, rất sai lầm, anh ta không thể làm điều gì ngu ngốc, lần này cục trưởng phòng đến gặp trực tiếp anh ta, đây là cơ hội, anh ta có cơ hội trở lại bộ chiến. Sau khi Trần Kim Phượng nói xong, Cao Huy Cường cũng vô cùng căng thẳng và lo lắng. Nhìn vào Tiêu Hạo Thiên. Cao Ánh Vi không nói, nhưng cắn môi rất lo lắng. Tiêu Hạo Thiên không nói nên lời, xúc phạm Vòng Thiên Thanh. Hừ, với khí thế của anh ta, xem, ra hắn rất muốn đánh chết hắn ta, lúc mới nhìn thấy Vòng Thiên Thanh là thiên vương, nhưng bây giờ toàn là người khổng lồ. Sức mạnh tiềm ẩn của anh ấy có gì đặc biệt, ban đầu một đám đều cho rằng anh ta ở chiến cục Việt Nam, ngoại trừ Long Chiến Thiên thực lực không cao lắm. Hắn đang che giấu điểm mạnh của họ từng người một tôi suýt xoa. Khoảnh khắc tiếp theo, Vòng Thiên Thanh mỉm cười và nói với Cao Ánh Vi, ha ha cô ơi, đừng lo lắng, họ muốn anh cả của tôi trở thành thiên vương. Ha ha, nếu chỉ là thế này xét về mức độ thì chắc chắn anh trai tôi sẽ không đồng ý, Vòng Thiên Thanh cười đầy ẩn ý, hả? Vòng Thiên Thanh, ngày đó anh đã nghĩ gì vậy? Quay lại làm thiên vương cũng không sao. Và Thiên Thanh cũng nói rằng chỉ cần Tiêu Hạo Thiên có nguyện vọng, anh ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào, anh ấy có thể đến. Thiên Hải hoặc Diễn Kinh. Cao Ánh Vi lo lắng nói, ừ anh Vòng Thiên Thanh, hãy thuyết phục chồng tôi quay trở lại. Chồng của tôi đã chiến đấu bên ngoài lãnh thổ những năm này, anh ấy thực sự muốn hoàn toàn rời khỏi bộ phận chiến tranh. Thúy Hồng, Dương Tú Anh cũng nói với Vòng Thiên Thanh. Ừ ông Vòng Thiên Thanh, nhìn này, ông không cho chúng tôi đi lên bây giờ, tôi biết tôi đi với mẹ anh ấy cũng vô ích. Ông cũng là thành viên của bộ chiến tranh và là bảo vệ của Tiêu Hạo Thiên, vậy thì tôi có thể đi lên không? Cao Thành Luân cũng háo hức nói. Tiêu Hạo Thiên ngồi trong gian hàng công viên, nhấp một ngụm trà trong tách trà, cười đầy ẩn ý nói, này, chú cô chị dâu Cao Ngọc Kiều tại sao phải để cho anh cả của anh trở về làm thiên vương? Chẳng lẽ là anh cả của tôi? Quay lại làm chỉ huy bộ chiến có được không? Chỉ có thiên vương mới có, thể làm người dẫn đầu bộ tư lệnh, người có thể cai quản 10 thiên vương. Anh ấy không tốt sao? Tại sao anh lại phải trở lại làm thiên vương? Anh trai tôi, hắn bây giờ là thiên vương uy lực còn mạnh hơn nhiều so với thiên vương. Tại sao phải trở về làm thiên vương? Vòng Thiên Thanh cười thâm thúy. Cái gì, Tiêu Hạo Nhiên, anh ta là thiên vương sao? Có thể là chỉ huy của trụ sở chiến tranh Việt Nam giống như cảnh sát trưởng Thanh sao? Phía dưới có một nhân vật vĩ đại cai quản một đám thiên vương sao? Trần Kim Phượng lập tức kinh ngạc đến cực điểm, há to miệng. Tiêu Hạo Nhiên có sức mạnh của thiên vương sao? Cao Ánh Vi hai mắt cũng trợn to trong mắt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Dương Tú Anh đã nói với cô ấy về sự phân chia sức mạnh ngoài lãnh thổ trước đây, vẫn có những cường quốc cấp vua còn mạnh hơn cả thần. Chiến tranh trong chiến trường ngoài lãnh thổ, hóa ra ngày đó chồng của cô là cường giả cấp bậc đế vương. Ừ, ha ha, vậy mọi người đừng lo lắng, Một cường quốc cấp thiên vương, cấp bá chủ vượt xa thiên vương. Bộ thiên vương Việt Nam, bây giờ họ đang cầu Tiêu Hạo Nhiên quay lại. Và lần này nhà Dương Tú Anh đang đau khổ, anh ta vì mối quan hệ chị dâu em chồng cũng đã giúp gia đình Dương Tú Anh một lần. Và lần này nếu không có sự ra tay của anh cả thì dòng họ Dương Tú Anh của anh đã bị xóa sổ. Đây quả là một thành tích tuyệt vời, nên Tiêu Hạo Nhiên sẽ đến. Nhưng nếu sự chân thành của họ thì chỉ có thần binh, anh cả của tôi không cần phải quay lại, bởi vì... Tại sao, mặc dù Cao Thành Luân và Cao Ánh Vi không biết sự tồn tại của các thiên vương là gì? Nhưng họ biết điều đó trên TV, trong trụ sở chiến tranh Việt Nam, chỉ huy của trụ. Sở chiến tranh cấp thiên vương cao hơn nhiều so với sự hiện diện của thiên vương ở bên cạnh. Ví dụ, có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm chuyên gia ở cấp thiên vương Việt Nam, nhưng có 6 chỉ huy ở cấp thiên vương. Cao Thành Luân sững sốt và nói, vậy thì, sau ngày đó cậu sẽ là chỉ huy đầu tiên của bộ chiến tranh Việt Nam sao? Vòng Thiên Thanh mỉm cười và gật đầu, vâng, vâng, chú, vậy chú và cô cũng đừng. Nếu còn lo lắng nữa, hãy thuyết phục anh cả của mình quay lại làm thiên vương đúng không? Anh có thể làm chỉ huy, tại sao lại phải làm thiên vương? Đúng không? Thường Cao Ánh Vi gật đầu thích thú, cả nhà như phát điên lên vì sung sướng. Hân là chỉ huy của bộ chỉ huy chiến tranh, một người đàn ông của thiên đường, người chỉ có thể được nhìn thấy trên TV trước đây. Nếu Tiêu Hạo Thiên có thể làm chỉ huy thứ 7 của bộ chiến tranh Việt Nam thì còn kém xa Vòng Thiên Thanh, nhưng anh ta cũng là một nhân vật cùng cấp. Vòng Thiên Thanh nhìn một đám người nhà họ Cao vô cùng hưng phấn, không nói gì. Tôi cười thầm trong lòng, này, chị dâu, thân phận của anh cả, để anh tiết lộ cho em nghe, sau khi hoàn thành thì mọi thân phận của anh cả đều có thể nói hết cho em. Vòng Thiên Thanh bây giờ nói với nhà họ Cao rằng Tiêu Hạo Thiên là một vấn đề của thiên vương cấp và Tiêu Hạo Thiên cũng là người đã yêu cầu anh ta nói điều đó. Danh tính của anh ta nên được tiết lộ thêm với Cao Ánh Vi. Cũng tiết lộ một số với gia đình họ Cao, còn về danh tính của Chúa Tể Thiên Đường. Còn chưa thể để cho nhà họ Cao biết là quá đáng sợ, ở một khía cạnh nào đó, thân phận của người đứng đầu thần đến trắng khác gì người đứng đầu một tổ chức giết người. Điều này không nhất thiết phải chấp nhận đối với gia đình họ Cao. Vì vậy, lần này Tiêu Hạo Thiên nói với họ rằng anh ta sẽ có tư cách là chỉ huy thứ 7 của bộ chiến tranh Việt Nam Thiên Vương, điều này đã khiến họ vô cùng phấn khích và tự hào, và sự thật đúng như Tiêu Hạo Thiên nghĩ, vào lúc này, tất cả mọi người trong gia đình họ Cao trong gian hàng đều bị sốc trước lời nói của Vòng Thiên Thanh. Ngay sau đó Thúy Hồng, Dương Tú Anh, người đang cực kỳ sốc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng Vòng Thiên Thanh nói, Vòng Thiên Thanh, nếu như anh rể của tôi là chỉ huy cấp thiên vương, anh có sức mạnh gì? Mỗi lần anh rể đều yêu cầu anh cùng mấy anh em bảo vệ em gái của tôi. Anh nói đây là sức lực nào? Sau khi Thúy Hồng, Dương Tú Anh hỏi, Cao Ánh Vi không khỏi nhìn Vòng Thiên Thanh. Đúng vậy, câu hỏi của Thúy Hồng, Dương Tú Anh là điều mà anh luôn phớt lờ. Ví dụ, đêm Dương Tú Anh quay lại lần trước. Nhà Dương Tú Anh có một sát thủ cấp thiên vương, nhưng Vòng Thiên Thanh đã xuất hiện bên cạnh cô, bảo cô cứ yên tâm tham dự yến tiệc, đừng để ý đến những người khác. Vòng Thiên Thanh uống một hớp trà, cười nói, hi hi. Anh cả là thiên vương làm đội trưởng thị vệ của anh sao có thể quá yếu? Nếu anh thật sự muốn biết em không cần phải giấu kiếm thực lực của em. Cấp thiên vương, cũng như thị vệ anh nhìn thấy hai ngày trước cũng là thiên vương cấp, trong lòng quan trọng nhất là anh, cho nên đương nhiên phái người mạnh nhất bảo vệ anh. Ôi, trái tim của Cao Ánh Vi run lên, không hố là đêm đó, một sát thủ cấp thiên vương áp đến, Võng Thiên Thanh tự tin nói với cô như vậy, đứng lo lắng, không sao cả, chẳng trách đêm đó Dương Tú Anh nói chuyện với cô lịch sự như vậy, thảo não đêm đó gia đình. Dương Tú Anh bị ám sát và nhất định phái hoàn thành bữa tiệc. Hóa ra yến tiệc đêm đó hoàn toàn không dưới sự bảo vệ của nhà Dương Tú Anh, mà là chồng của cô ta đã phái 10 thiên diễn đến hơn. 10 thiên vương. Một cơn sóng lớn dấy lên trong lòng Cao Ánh Vi, bùm, gia đình họ Cao một lần nữa vô cùng kinh ngạc, Tiêu Hạo Thiên anh ngay cả chỉ huy sở chỉ huy chiến đấu cũng phải chịu thua cho tôi sao? Cao Ánh Vi nghe lời, hai mắt chợt đỏ bừng, thân thể bất giác lùi lại hai bước. Cô ta đã rất xúc động, Vòng Thiên Thanh thấy Cao Ánh Vi đã sai nên nhìn Cao Ánh Vi thật sâu, đứng dậy, đối mặt với Cao Ánh Vi rất nghiêm túc và ngay sau đó, 9 vệ binh đều ở đây. Một bóng người hiện ra ở đằng xa. 10 cường quốc cấp thần chiến tranh bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Cao Ánh Vi. Vòng Thiên Thanh thậm chí còn nói với Cao Ánh Vi chỉ. Dâu, sở dĩ lúc trước anh hai không nói cho em biết là vì sợ em không thể chấp nhận một thời gian nữa. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện, chị không nên tự trách mình quá nhiều. Trong lòng anh trai, em thà giết một ít, Thiên Vương, tôi không muốn thấy anh khóc, và bây giờ Vòng Thiên Thanh đã đại diện cho bộ chiến tranh Việt Nam, anh cả của tôi đã trở về chưa? Cao Ánh Vi rơm rớm nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn lên, trên lầu Tiêu Hạo Thiên nhìn một hướng, thật lâu không nói thành lời. Lúc đầu Thư Anh từ bỏ không phải là sức mạnh của Thiên Vương, mà là... Anh là tướng lĩnh đầu đạn cấp Thiên Vương sao? Tiêu Hạo Thiên, anh trả giá bao nhiêu cho em? Em đáng giá bao nhiêu? Cao Ánh Vi thì thầm. Vào lúc này, Cao Ánh Vi, Cao Huy Cường, Thúy Hồng, Dương Tú Anh, nhìn vào tầm mắt của họ, 10 Thiên Vương cúi đầu trước họ, và sự rung động trong lòng họ đã chạm tới bầu trời. 10 Thiên Vương, chính là 10 Thiên Vương. Một vị thần chiến tranh có thể ngồi trên bầu trời, vậy. Còn 10 vị thì sao? Và bây giờ có tổng cộng 10 Thiên Vương của Việt Nam, đang cúi đầu trước họ. Đây là vinh quang gì? Thật là sốc, tôi có con gì tốt tôi ngay từ đầu không muốn sao? Tôi ngay từ đầu thật mù quáng, hối hận chết mất, may mắn thay, nói chung Tiêu Hạo Nhiên không quan tâm đến tôi. Tôi rất vui mừng, rất phấn khích, chỉ huy của Bộ Chiến tranh Việt Nam, vị chỉ huy có quyền lực cao nhất mà chỉ có thể thấy trên TV. Cao Thành Luân ngồi dưới đất và bị sốc, cách chương.